xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 58, cải biến tương lai. Nếu như ta vẫn là không có tới Fairy Tale thế giới phía trước ta. Nếu như ta không có đối với Fairy Tale nhân làm bất kỳ thay đổi nào. E rằng ta sẽ không chút do dự tuyển trạch gặp gỡ cái này một vạn đầu long. Nhưng là bây giờ ta lại có thể nào làm như vậy? Phần này tin tưởng, phần tình cảm này, ta lại có thể nào cô phụ? Tự lầm bầm nói rằng, Ngô Thiên hai tay ôm ngực, thán thở một hơi, đi qua không thể thay đổi. Như vậy hắn liền cải biến tương lai a, đem liên tiếp thời không đại môn hoàn toàn phá đi. Như vậy thì sẽ thiếu rơi rất nhiều người chết đi. Nhất là những cái này không có bất kỳ năng lực phàm nhân. Bọn họ là vô tội nhất. Tạp sát, trong lúc bất chợt, một hồi thanh âm ầm ĩ đến trầm tư Ngô Thiên. Thần thức trực tiếp quét tới. Còn thật sự ngoài hắn ý liệu. Không ngờ tới Autia cùng Meti sẽ dậy sớm như thế len lén tới nơi này. Các nàng hiển nhiên là phát hiện hắn. Đang cảnh giác nhìn hắn. Ha ha, không cần khẩn trương như vậy. Ta cũng không phải là tùy tùy tiện tiện sẽ làm ra chuyện gì nhân. Các người đã tới. Ta đây liền đi. Từ đầu tới đuôi không có ngay mặt hướng về phía các nàng. Ngô Thiên nói xong. Trực tiếp vận dụng thuấn di rời khỏi nơi này. Với hắn mà nói. Hai người bọn họ chính là gặp thoáng qua người đi đường. Căn bản sẽ không có qua lại gì. Cho nên không tất yếu đi quan tâm. Các nàng sớm như vậy tới nơi này. Đơn giản chính là cảm thấy Zirep khí tức. Cho nên đến đây điều kém. Chuyện này cùng Ngô Thiên không quan hệ. Ngô Thiên cũng không để ý xen vào việc của người khác. Thần thức trong nháy mắt bao phủ cả làm vương thành. Nếu phải phá hư thời không chi môn. Như vậy thì có cần phải cùng tương lai Lucy nói một tiếng. Bởi vì phá hủy thời không chi môn, như vậy tương lai thì sẽ hoàn toàn cải biến. Tương lai Lucy cũng sẽ bởi vì thời không chi môn phá hư mà hoàn toàn tiêu thất. Ở trên núi, chẳng lẽ nói Lucy là biết ta sẽ tìm nàng? Thoáng có chút kinh ngạc nói một câu. Chỉ một lúc, Ngô Thiên trực tiếp thuấn di tới, đứng ở tương lai Lucy trước người. Trang phục của nàng cùng nguyên tác bên trong giống nhau như đúc. Đối với Ngô Thiên đột nhiên xuất hiện, nàng không có bất kỳ kinh hách, dường như đã sớm biết Ngô Thiên sẽ như vậy qua đây. Ta chờ ngươi thật lâu, ta biết, ngươi sẽ tới. Tương lai Lucy trực tiếp vén lên cái mũ trên đầu, lộ ra toàn cảnh, hướng về phía Ngô Thiên nói một câu, thanh âm cực kỳ tiêu tụy. Cái này cùng bây giờ Lucy hoàn toàn khác nhau. Ngươi biết ta sẽ tới. Chẳng lẽ nói, ngươi ở đây quá khứ của ngươi nhận biết ta gì? Ngô Thiên nhíu mày một cái nói rằng, lý nên mà nói cái này là không có khả năng. Bởi vì hắn tham gia chỉ là 7 năm trước thời không. Hơn nữa căn bản không có dính đến thời không chi môn. Tương lai cái này Lucy phải không hẳn là biết hắn mới đúng. Ngô Thiên bản chính là một cái đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất dị số. Các loại, chẳng lẽ nói cái này Lucy, là từ ta thay đổi Fairy Tale thế giới tương lai xuyên Việt về tới. Mà cũng không phải là nguyên tắc bên trong cái tương lai kia Lucy. Ngô Thiên tâm chấn động, nếu như đúng như vậy tương lai biến hóa nhất định càng thêm nghiêm trọng. Có thể dùng Lucy không thể không trở về, nếu như là nguyên tắc, vậy cũng đơn giản, thế nhưng cái này Lucy là từ bị cải biến phía sau thế giới tương lai mà đến. Như vậy lại sẽ là vì cái gì đâu? Lấy Nasu thực lực, đánh bại Long cũng là dễ như trở bàn tay, càng nghĩ vẫn là không nghĩ ra. Tỉ mỉ nhìn chằm chằm tương lai Lucy mặt, Ngô Thiên sắc mặt ngưng trọng. Đột nhiên trong đầu thanh minh xuống tới, một cái ý niệm trong đầu nổi lên. Các loại, ta hiểu, lấy Nasu thực lực bây giờ, quả thực có thể đánh bại Long. Thế nhưng một vạn đầu Long đối phó một cái Nasu có thể thắng sao? Ngô Thiên cuối cùng vẫn trấn kiện điểm bỏ vào Na Su trên người. Cốt truyện kỳ thực không có bao nhiêu trở nên kém. Bất kể là nguyên tác Na Su hay là hắn cải biến phía sau Na Su, lực lượng của hắn cuối cùng là có hạn độ. Chỉ cần dựa theo mỗi đầu long 10 vạn chiến lực, như vậy 1 vạn đầu 10 vạn chiến lực long, có sao là sức chiến đấu chỉ có 30 vạn Na Su có thể chống đỡ đây này. Ngô Thiên, van cầu ngươi, mau cứu cái này thế giới tương lai a. Mọi người, tất cả mọi người trong tương lai chết, chỉ còn lại có ta một người, không ngừng trốn chết, cái này thế giới từ từ đi vào diệt vong, chỉ có ngươi, chỉ có ngươi mới có thể cứu vớt cái này thế giới. Van cầu ngươi, Lucy run rẩy thân thể nói rằng, nước mắt rừng không ngừng chảy, thấy được nàng như vậy, Ngô Thiên thực sự không nghĩ tới, hiện tại như vậy kiên cường nữ hài tử, trong tương lai vậy mà lại biến thành bộ dáng này. Không nên gấp gáp, từ từ nói, tương lai xảy ra chuyện gì? Mọi người làm sao biết đều chết? Ngươi cho ta thật tốt, chỉ nói vậy thôi. Tìm một khối lớn lớn tảng đá, phất tay đem bụi phá hủy, liền ngồi ở bên trên, đợi Lucy mở miệng nói chuyện. Khi trước còn là chính bản thân hắn suy đoán, chân chính tương lai cốt truyện biến hóa, còn là muốn Lucy chính mồm nói ra. Ân, Ngô Thiên, hết thảy nguyên nhân gây ra, đều là bởi vì vương đô cái kia cánh cửa. Nó liên tiếp quá khứ và tương lai. Đại ma đạo diễn võ trận đấu rằng co 5 năm, mục đích thực sự cũng không phải là cho ma đạo sĩ cạnh tranh so với ai mới là đệ nhất, mà là vì mở ra cái kia phiến thời không đại môn siêu tập năng lượng. Ta từ tương lai trở về, chính là vì ngăn cản cửa mở ra, không có gì bất ngờ xảy ra. Đại hội vừa kết thúc, đại môn cũng sẽ bị vương thất người mở ra. Mà đại môn một ngày mở ra, sẽ có 1 vạn đầu long từ quá khứ đi tới tương lai, đồng thời công kích nhân loại phá hủy thế giới. Ở tương lai của ta, tất cả mọi người vì ngăn cản long phá hư thế giới mà bị chết. Coi như là Na Su mạnh như vậy, cũng bị quần long bao vây tiễu trừ giết chết. Ngô Thiên, hiện tại chỉ có ngươi mới có thể ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Trong tương lai, ta tìm khắp thiên sơn vạn thủy, tuy nhiên cũng không có tung tích của ngươi. Nếu như ở quá khứ của ta, cũng ngay tại lúc này, ngươi có thể đủ xuất thủ hủy diệt thời không đại môn, mà không phải nửa đường ly khai, tương lai bi kịch liền sẽ không phát sinh. Lucy một hơi thở đem tất cả tình huống đạo cái tinh tường. Trong lúc nhất thời nghe được Ngô Thiên buồn bực, hắn ở Lucy quá khứ nửa đường ly khai, loại chuyện như vậy làm sao có thể a? Hắn bây giờ ý tưởng là ít nhất cũng phải đến khi chuyện lần này qua đi mới rời khỏi a. Lặp đi lặp lại suy tư một hồi, cuối cùng vẫn là vô giải. Ngô Thiên chỉ có như vậy hồi phục tương lai Lucy. Tường ta biết rồi, ngươi yên tâm đi, chuyện của tương lai, ta sẽ xuất thủ cứu lại. Thế nhưng phá hư thời không chi môn, tương lai của ngươi sẽ tiêu thất, bao quát ngươi ở đây bên trong. Như vậy, ngươi còn muốn ta hủy diệt thời không chi môn sao? Đem quyền quyết định giao cho tương lai Lucy. Ngô Thiên vẫn là hy vọng tương lai Lucy có thể ở chính mình nguyện ý tình huống bên dưới chính mình lại đi phá hư thời không chi môn. Nếu không, Ngô Thiên hắn chính là tội nhân. Nhìn tương lai Lucy cúi đầu, nước mắt lại không ngừng lưu. Ngô Thiên coi như là cùng Lucy không có quan hệ gì, cũng không nỡ a. Được tiền triệu, so với việc tương lai hòa bình cùng với mọi người sinh mệnh, mạng của ta lại tính là cái gì? Như vậy tương lai thà rằng không cần. Hơn nữa, ta sẽ không chết, cái thời không này Lucy còn sống thật khỏe. Hai chúng ta, bản chính là một người, có thể là thực sự thừa chịu quá nhiều lắm. Tương lai Lucy nghĩ cực kỳ thấu triệt, có nàng những lời này, Ngô Thiên cũng không có buồn phiền ở nhà. Thời không chi môn, hắn phá đi định rồi công. Ngươi an tâm a, chuyện của tương lai tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa. Hanh, giữ lại cũng là tai họa. Ta hiện tại liền đem thời không chi môn bị hủy. Đầu tiên là ôn nhu hướng về phía tương lai Lucy nói một câu. Sau đó xoay người, nhìn cách vương đô thời không chi môn, lạnh lùng nói một câu. Đây chính là fairy tale thế giới tội ác nguồn suối. Không có cái này bác, rất nhiều nguy cơ cũng sẽ không tồn tại. Có nó ở, tổng hội có người muốn lợi dụng. Thời không lực lượng, cũng không phải là người nào cũng có thể sử dụng. Cho dù là Ngô Thiên chính mình, cũng không dám tùy tiện sử dụng. Đừng nói là cái này thế giới người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,